Chương 364, Tiểu Quỷ. Chương 364, Tiểu Quỷ. Vương Dương nhìn Lý Mộ Kỳ, trong lòng thì lại âm thầm thở dài, Lý Mộ Kỳ lo lắng, với tình tới nói, Vương Dương có thể lý giải, bất luận người nào đều hy vọng thân nhân của chính mình trưởng bối sinh hoạt tốt, thế nhưng với Lý Mộ Kỳ ý nghĩ như thế là không có bất kỳ đạo lý. Nếu như Lý Mộ Kỳ bà nội biết là chính mình hành động, hại Lý Mộ Kỳ một nhà, cái kia Lý Mộ Kỳ bà nội thật sự có thể chết rồi ngủ yên sao không nói những khác. Từ Lý Mộ Kỳ tường trên cũng rất dễ dàng nhìn ra, Lý Mộ Kỳ bà nội từ thời điểm, khẳng định là phi thường không cam lòng ôm nỗi hận mà đi, trên trời có linh thiêng không phải nhận được ngủ yên. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Vương Dương biểu hiện trơn nên nghiêm túc, cái vấn đề này căn bản không giống Lý Mộ Kỳ nghĩ đơn giản như vậy. Sau lưng cái kia phá rối người rõ ràng chính là đang lợi dụng Lý Mộ Kỳ bà nội. Ngươi còn nhớ ta cùng ngươi đã nói sao, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình. Mãi mãi của ngươi như bây giờ, đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải một loại giải thoát. Ngươi thí nghĩ một hồi, một khi mãi mãi của ngươi biết na nở dê hiện tại hành động đều là bị người lợi dụng làm hại các ngươi một nhà thời điểm. Mãi mãi của ngươi còn có thể an lòng sao, na nở dê còn có thể cảm thấy vui sướng sao? Vương Dương liền đứng ở Lý Mộ Kỳ trước, biết đoạn văn này đối với Lý Mộ Kỳ tới nói đã kích rất lớn, nhưng hắn nhất định phải nói ra, để Lý Mộ Kỳ hiểu không có thể mê muội ở tình thân bên trong, mà quên sự tình bản nguyên vị trí. Mấu chốt nhất chính là, nếu như không có chuyện này, Lý Mộ Kỳ còn bà nó tuổi thọ còn khả có thể kiên trì đến cuối năm, nhưng bị người này lợi dụng sau khi, Lý Mộ Kỳ còn bà nó tuổi thọ trực tiếp sớm đến đoạn thời gian gần đây. Đừng xem Lý Mộ Kỳ bà nội hiện tại thật giống khôi phục trình độ nhất định khỏe mạnh, nhưng trên thực tế này đều là ở lấy thiêu đốt na nở dê còn lại sức sống làm để đánh đổi đổi lấy. Chờ Vương Dương nói rõ ràng điểm này, Lý Mộ Kỳ sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Na nở dê ở trong lòng là hy vọng bà nội ở trước khi chết có thể duy trì thần trí tỉnh táo, nhưng nàng càng hy vọng bà nội có thể sống thêm một quãng thời gian. Vương Dương, ngươi phải giúp ta. Giúp một chút bà nội ta việc quan hệ trí thân người, để Lý Mộ Kỳ cả người đều rối loạn, na nở dê cũng không cố trên rất nhiều. Nắm lấy Vương Dương tay, thân thể đều đang không ngừng run. Hiện tại na nở dê duy nhất có thể dựa vào chỉ có Vương Dương. Đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp mãi mãi của ngươi, không để cho người khác xúc phạm tới na nở dê. Vương Dương vừa an ủi Lý Mộ Kỳ, vừa đưa ánh mắt tìm đến phía na nở dê bà nội vị trí cái kia gian nhà. Từ cái kia gian nhà trong khe cửa, không ngừng có ô màu xanh hắc khí tràn ra, điều này nói rõ bên trong người đang đến gần cửa phòng. Vương Dương ở trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra hắn đến tới vẫn là ảnh hưởng đến bên trong người, đối phương ngồi không yên. Mộ Kỳ. Mộ Kỳ, là ngươi trở về rồi sao? Đúng như dự đoán, từ Lý Mộ Kỳ còn bà nó trong phòng, chuyện đến một tiếng nói giàn ua, theo, một cái sắc mặt trắng bệch lão nhân đẩy xe đẩy từ trong nhà đi ra, cái kia ôm màu xanh hắc khí chính là từ cái này ngồi ở xe lăn lão trên thân thể người tản mắt ra. Khi làm ông lão này ánh mắt chuyển qua Vương Dương trên người, cùng Vương Dương liếc mắt nhìn nhau sau khi, cả người đột nhiên run lên một cái. Còn ở hướng về trước thúc đẩy xe đẩy QNZ một thoáng ngừng lại. Bà nội, là ta đã trở về, ta mang bạn học của ta sang đây xem nhìn ngươi. Nhìn thấy bà nội, Lý Mộ Kỳ vẫn là rất vui vẻ. Không có chú ý tới bà nội nhìn thấy Vương Dương sau khi này điểm không bình thường. Mang cái gì bạn học, ngươi cái này sao chổi, nhà chúng ta đều là bởi vì ngươi trơn nên xui xẻo như vậy, ngươi còn dẫn người tới nhà chúng ta. Xem nhà chúng ta gần nhất không đủ xui xẻo à? Lý Mộ Kỳ bà nội đối với Lý Mộ Kỳ liền không tốt như vậy tính khí, rất tức giận răn dạy một câu sau khi, dùng ánh mắt chán ghét tà mắt thấy Lý Mộ Kỳ, thúc giục mau mau mang ngươi cái này bạn học rời đi nhà chúng ta. Lý Mộ Kỳ không nghĩ tới bà nội sẽ như vậy tuyệt tình, trực tiếp mở miệng cản người rời đi. Rất lúng túng nhìn một chút Vương Dương. Vương Dương không có bởi vì Lý Mộ Kỳ con bà nó ác hơi thái độ tức giận, trái lại khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Lý Mộ Kỳ bà nội, hắn rốt cuộc biết cái kia sau lưng phá rối người là lấy cái gì dạng thủ đoạn lợi dụng Lý Mộ Kỳ bà nội. Không giống với lúc trước Lý Mộ Kỳ bị thủy quỷ cướp đoạt thiên hồn, người này nhưng là trực tiếp thả một tên tiểu quỷ ở Lý Mộ Kỳ con bà nó trên người. Mà tên tiểu quỷ này bám thân ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người. Cùng bình thường quỷ nhập vào người có căn bản khác nhau. Nó cũng không có trực tiếp khống chế Lý Mộ Kỳ bà nội, cũng là không dễ như vậy bị người phát hiện. Tên tiểu quỷ này vừa hấp thụ Lý Mộ Kỳ bà nội còn lại sức sống, vừa cung cấp Lý Mộ Kỳ bà nội có thể khôi phục thần trí năng lượng, đồng thời ảnh hưởng Lý Mộ Kỳ con bà nó tính tình. Vì lẽ đó ở bình thường thầy tướng xem ra, Lý Mộ Kỳ bà nội càng như là chúng ta, mà không phải tình huống của hắn. Cũng là bởi vì Vương Dương trên người có phi thường thuần khiết hạo nhiên chính khí, chính là đệ nhất thiên hạ dương cương lực lượng, thiên nhiên khắc chế coi đời này tất cả âm tà lực lượng. Cái này bám thân ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người tiểu quỷ QNZ chỉ là bình thường yêu quái tiểu quỷ, ở nhìn thấy Vương Dương một sát na lộ ra kẽ hở, mới bị Vương Dương liếc mắt xem thấu cả rồi chân tướng. Bà nội, đừng nóng vội đuổi ta đi, ta trước tiên giúp ngài đem ngài trên người cái kia thứ không sạch sẽ lấy xuống. Vương Dương che ở Lý Mộ Kỳ phía trước, ra hiệu Lý Mộ Kỳ đừng nói chuyện, lập tức hướng đi Lý Mộ Kỳ bà nội. Trên người ta không cái gì thứ không sạch sẽ, ngươi mau tránh ra, Mộ Kỳ, ngươi muốn ha y chê tở bà nội sao? Lý Mộ Kỳ bà nội nhìn thấy Vương Dương còn đi hướng mình, lập tức hoang mang lên, song tay nắm lấy xe lăn muốn lui về phía sau, khả na nở dê chạy đi đâu quá Vương Dương, chỉ có thể hướng về Lý Mộ Kỳ lớn tiếng hiếm thấy. Để Lý Mộ Kỳ mau mau mang Vương Dương đi ra ngoài. Yêu ma quỷ quái, ngươi dám hung hăng! Vương Dương trên mặt mang theo nụ cười, tám chữ từ trong mỉ hệ NG đột xuất, trong cơ thể hạo nhiên chính khí bỗng nhiên bắn ra, một luồng bạch khí trực tiếp từ Vương Dương trên người tràn ra, trong chớp mắt liền đem Lý Mộ Kỳ bà nội trên người tỏa ra cái kia cô ô thanh hắc khí hoàn toàn đóng kín. Lập tức, nguyên bản nhìn bằng mắt thường không gặp ô màu xanh lộ bản hình. Nhìn thấy này đoàn hắc khí xuất hiện, Lý Mộ Kỳ không kìm lòng được đưa tay che mỉ hệ NG lại na NG hiện tại rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, theo Vương Dương nhanh chân đi hướng về bà nội, còn bà nó trên người lại đột nhiên có thêm một đoàn ôm màu xanh hắc khí hướng phía ngoài khuếch tán, đoa nở kia hắc khí làm cho người ta cảm giác còn đặc biệt tâm lãnh. Hê hê, này đoàn ôm màu xanh hắc khí phân ta nở tản ra, khắp nơi muốn tìm cơ hội tung phòng này. Khả Vương Dương sớm đã dùng hạo nhiên chính khí đóng kín nơi này, hắc khí kia một chạm được Vương Dương trên người tản mát ra hạo nhiên chính khí, sẽ phát sinh một trận sắc bén chói tai kêu thảm thiết, chợt tan thành mây khói. Cuối cùng, này đoàn ôm màu xanh hắc khí ở Vương Dương hạo nhiên chính khí dưới áp chế không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dư lại vẫn chưa tới to bằng bàn tay to nho, cu nở dê chính là vào lúc này hậu, này đoàn hắc khí dần dần hiện lộ ra một cái hình người đến. Ô nhìn thấy cái thứ hình người tiểu quỷ, Vương Dương đột nhiên kêu một tiếng, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt đến. Tên tiểu quỷ này bị áp chế ra bản hình, cũng là buộc lộ ra nó tất cả, ở trong cơ thể nó, có một luồng lưu lại niệm lực, đây chính là khống chế hắn vị đại sư kia lưu lại. Để Vương Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, tên tiểu quỷ này trong cơ thể lưu lại niệm lực, hắn hết sức quen thuộc, hơn nữa gặp phải không chỉ một lần. Nay cố niệm lực, cùng Hà Truyện Phong Hà Miêu Miêu trên người cái kia bùa hộ mệnh lưu lại bạc nhược niệm lực thuộc về đồng nguyên, nói cách khác, chúng nó đều là thuộc về đồng nhất cái đại sư. Nói cách khác, tên tiểu quỷ này chính là ở tại Hà Truyện Phong nhà bọn họ người đại sư kia dở trò quỷ.